Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, Lý Thế Dân đến. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương. Tuy nhiên Lý Thái tâm lý biết rõ, những ngưỡng người này có người cố ý làm đến chính mình đây tới. Thế nhưng có câu nói rất hay. Y giả phụ mẫu tâm, Lý Thái vô luận như thế nào cũng không thể nhìn những người bệnh này lại bị bệnh ma dằn vặt. Các vị đồng hương, tuy nhiên bản vương hơi thông y thuật, thế nhưng tuyệt làm không dạy thần y danh xưng này. Bất quá bản vương biết tận lực cho các ngươi trị liệu, còn có thể hay không chữa khỏi các ngươi chứng bệnh, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Lý Thái đưa tay đem quỳ trên mặt đất vài tên bách tính nâng đỡ rồi nói ra, nghe được Lý Thái đồng ý cho bọn họ xem bệnh, những người dân này kích động đến lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thái dập đầu tạ ơn. Sau đó Lý Thái sai người đem những người này toàn bộ mang tới chính mình phủ bên trong, sau đó lần lượt bắt đầu vì bọn họ bắt mạch. Tuy nhiên tổng cộng có mười mấy người quỳ gối Lý Thái ngoài cửa phủ, thế nhưng chính thức sinh bệnh chỉ có 5-6 người, những người khác đều là những bệnh nhân kia người nhà. Vì lẽ đó Lý Thái rất nhanh liền đối với mấy vị bệnh nhân tình huống nhưng mà tại tâm. Tuy nhiên nhìn qua mấy người này cũng đã bệnh đến giai đoạn cuối, thế nhưng là trải qua Lý Thái trị liệu phát hiện bọn họ trên thân cũng không có cái gì ở lâu không dứt bệnh gì rơi xuống. Hôm nay tình trạng này nguyên nhân chính là kéo dài thời gian quá dài, dẫn đến bệnh tình tích lũy. Vì lẽ đó nhìn qua mới biết xem bệnh đến giai đoạn cuối. Lý Thái mang tới giấy bút, cấp tốc điểm điểm liền mở ra vài tờ dược phương, sau đó giao cho mấy vị thân nhân bệnh nhân rồi nói ra. Sau khi trở về theo dược phương bốc thuốc, phòng chừng năm trước thời điểm bọn họ liền biết khỏi hẳn. Mọi người run rẩy hai tay, cầm Lý Thái mở ra dược phương, đối với Lý Thái luôn mãi cảm tạ, mới rời khỏi Ngụy Vương phủ, lúc gần đi đợi còn không quên lần thứ hai quỳ xuống đất, hướng về Lý Thái dập đầu tạ ân. Sau đó trong vài ngày, mỗi một ngày Lý Thái trước cửa đều biết có quỳ xuống đất yêu cầu ý người xuất hiện. Lý Thái mỗi lần đều là rất phiền phức vì bọn họ xem bệnh, sau đó vì bọn họ mở ra dược phương. Lệ Chất, người nhị hoàng huynh mấy ngày này đang bận cái gì, làm sao cũng không nhìn thấy hắn đến trong cung? Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Lệ Chất hỏi. Khỏi nói mẫu hậu, cái này ba ngày nhị ca thật là bận bịu xấu, mỗi ngày trôi qua nên vì rất nhiều bách tính xem bệnh kê đơn thuốc, hiện tại Ngụy Vương phủ lại như dược phô một dạng. Lý Lệ Chất quyết miệng nhỏ nói, dù sao cái này ba ngày Lý Thái vội vàng vì bách tính xem bệnh, liền bồi Vũ Mị Nương thời gian đều là đã ít lại càng ít, lại nơi nào có thời gian mang theo Lý Lệ Chất đi điên đây. Ngươi nhị hoàng huynh đang vì bách tính chữa bệnh, rốt cuộc là chuyện ra sao? Tỉ mỉ cùng mẫu hậu nói một chút. Trưởng tôn Vô Cấu giật mình đối với Lý Lệ Chất hỏi. Vì vậy Lý Lệ Chất liền đem chuyện đã xảy ra cẩn thận cùng trưởng tôn Vô Cấu nói một lần. Làm trưởng tôn Vô Cấu nghe xong Lý Lệ Chất trình bày về sau, liền minh bạch vì sao cái này ba ngày không nhìn thấy Lý Thái. Ngươi theo mẫu hậu đi gặp phụ hoàng, đem mới vừa rồi cùng mẫu hậu nói chuyện đối với ngươi phụ hoàng đầu đuôi nói một lần. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Lệ Chất nói xong, liền lôi kéo nàng đi gặp Lý Thế Dân. Khi nhìn thấy Lý Thế Dân, Lý Lệ Chất càng làm vừa nãy, lặp lại hướng về Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, không khỏi trói chặt hai hàng lông mày. Nhìn thấy Lý Thế Dân vẻ mặt đó, trưởng tôn Vô Cấu mở miệng nói, hoàng thượng là không phải là cũng cảm giác được cất giấu trong đó cái gì? Nếu như trẫm không có nói sai, là có người cố ý đang cấp thanh tước gây phiền phức. những cái cần y hỏi dược nhân, cũng tuyệt đối là có người cổ động, bằng không bọn hắn như thế nào biết, vô duyên vô cớ, dám đi tìm thanh tước cho bọn họ xem bệnh. Lý Thế Dân gật gù về sau, đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, thế nhưng để ta có một chút chuyện kỳ quái, dựa vào thanh tước đầu não, không thể nhìn không thấu chuyện này, vậy tại sao còn sẽ như thế tỉ mỉ, vì là những cái bách tính chữa bệnh kê đơn thuốc đây. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, nếu như thanh tước đối với những cái bách tính bỏ mặc, như vậy hắn danh tiếng đem mang mùi ngàn dặm, đây tuyệt đối là một cái một mũi tên hạ hai chim mưu kế. Bất luận thanh tước làm thế nào, đều biết bị đối phương tính kế. Lý Thế Dân nói, thanh tước nhưng là một cái có thù tất báo chủ. Khoảng thời gian này tới nay, còn không có ai có thể làm cho hắn thiệt thòi chứ. Phỏng chừng lúc này trong lòng hắn, nói không chắc kìm nén cái gì xấu đây. Trưởng tôn Vô Cấu ngẫm lại về sau, đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng mẫu hậu, nhị ca nói, y giả phụ mẫu tâm, thiên hạ bách tính đều là phụ hoàng con cháu, cũng chính là hắn huynh đệ tỉ muội. Hắn là không thể nhìn thân nhân mình bị bệnh ma giàn vặt mà bất động hợp tác. Lý Lệ Chất đối với Lý Thế Dân nói, chỉ bằng tiểu tử này nói vậy câu nói, đã đáng giá trẫm thay hắn chùi đít. Nghe được Lý Lệ Chất, Lý Thế Dân cao hứng nói, bất quá tiếp tục như vậy, chung quy không phải là một cái cách nào. Hoàng thượng hay là nghĩ ra biện pháp, giúp một chút thanh tước đi. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân nghe xong gật gù, liền đối với bên người gần người thái giám nói, lập tức sai người chuẩn bị kiệu, trẫm muốn đi một chuyến Ngụy Vương phủ. Đường chủ, lại có thêm 2 ngày thời gian, 7 ngày đoạn trường liền biết độc phát, đến lúc đó đợi coi như là đại la thần tiên, cũng cứu lại Mạc Thiên Nam mệnh. Thế nhưng là bây giờ hắn vẫn cứ dừng lại ở Ngụy Vương phủ bên trong, để các anh em không có chỗ xuống tay. Nếu như hắn thật sự chết như vậy ở Ngụy Vương phủ bên trong, sợ là chúng ta trở lại không có cách nào hướng về môn chủ giao cho. Một tên đường môn đệ tử đối với đường chủ nói, ta đường biêu hành tẩu giang hồ mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, xem ra tối hôm nay chúng ta có tất muốn đi một chuyến Ngụy Vương phủ. Cái này tự xưng đường biêu đường chủ ngẫm lại, rồi nói ra, vậy ta sẽ xuống ngay an bài một chút, tối hôm nay để tất cả huynh đệ cũng đến Ngụy Vương phủ tập hợp. Hôm nay các anh em bồi đường chủ cùng một nơi đêm thăm Ngụy Vương phủ. Tên kia đường môn đệ tử đối với đường biêu nói, lúc này Lý Thái vẫn còn ở căng thẳng bận rộn. Khi hắn đem tên cuối cùng bệnh nhân đưa đi về sau, mới thở dài một hơi, sau đó ung dung nói, hôm nay bệnh nhân rốt cục xem xong, xem ra bản vương có thể nghỉ ngơi một lúc. Mà đang ở Lý Thái vừa nói xong câu đó thời điểm, Lý Thế Dân cũng tại phía sau hắn nói, chỉ sợ ngươi vẫn chưa thể nghỉ ngơi, bởi vì trẫm có một ít nói muốn hỏi ngươi. Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thế Dân dĩ nhiên trực tiếp đi vào, ấn nới hoàng gia quy củ. Lý Thế Dân đi tới Ngụy Vương mục nát phải không sẽ trực tiếp vào phủ. Cần từ Lý Thái tự mình ra nghênh đón, sau đó mới có thể xuống kiệu vào phủ. Thế nhưng là hôm nay Lý Thế Dân nhưng thái độ khác thường. Trực tiếp mệnh lệnh Ngụy Vương phủ thị vệ không cần thông chi, chính mình mang theo thiếp thân thái giám liền vào Ngụy Vương phủ. Hơn nữa Lý Thế Dân đã tới có một quãng thời gian, vẫn ở cách đó không xa lẳng lặng quan sát. Lý Thái vì bách tính nhóm chữa bệnh, nhìn thấy Lý Thái rất phiền phức, vì là bệnh nhân giải thích làm sao bốc thuốc, nấu thuốc, uống thuốc. Cách đó không xa Lý Thế Dân, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, đối với Lý Thái hành động đó là hết sức hài lòng. Khi tất cả bệnh nhân cũng trị liệu xong, nhìn bọn họ vô cùng phấn khởi cầm dược phương rời đi, Lý Thế Dân mới chậm rãi đi tới, sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói: "Phụ hoàng, người tới vì sao không phái người thông bẩm một tiếng, làm cho Thanh Tước chỉ huy Ngụy Vương phủ cả đám người ra nghênh tiếp ở cửa tiếp thánh giá?" Lý Thái vội vàng đứng dậy, hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói: "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"